Chàng rể quyền thế, chương 2921, góc truyện audio.com, chương 2921, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nhìn thoáng qua lá bài trong tay, dường như không có ý định thêm bài. Một màn này khiến cho trong lòng Lý Liên Kiệt, lộp bộp, một tiếng, nháy mắt sau đó anh ta búng tay một cái, tách, đồng thời với động tác của Lý Liên Kiệt. Con người Bùi Nguyễn Minh cũng dại ra. Kế tiếp vẻ mặt của anh lại mau chóng khôi phục bình thường. Thấy một màn như vậy, Lý Liên Kiệt cười ha ha. Nói, Bùi Nguyên Minh, muốn thoải mái đánh một trận thì mau chóng thêm bài đi. Bằng không cậu nhất định sẽ thua. Rõ ràng Bùi Nguyên Minh đã bị anh ta thôi miên với cường độ thấp. Tâm lý Bùi Nguyên Minh chịu ám thị chắc chắn sẽ tự bảo ván này. Dường như trong con ngươi Bùi Nguyên Minh xuất hiện một tia dãy rủa. Chẳng qua rất nhanh anh đã thấp giọng nói. Thêm bài, người chia bài cười cười. Sau đó cẩn thận thêm cho Bùi Nguyên Minh một lá bài. Hai, lúc nhìn thấy điểm số này. Biểu tình của Lý Liên Kiệt chợt cứng đờ. Có thể nào anh ta cũng không ngờ đến Bùi Nguyên Minh thế mà lại có được lá bài điểm thấp đến vậy. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Lý Liên Kiệt lại khôi phục bình thường. Lạnh nhạt nói, một thêm hai, mới ba điểm, họ Bùi kia, cho dù át chủ bài của cậu là 10 cũng chỉ mới được 13 điểm. Xem ra cậu sẽ còn phải thêm bài đấy. Khóe miệng Bùi Nguyên Minh tựa như khẽ giật giật. Sau đó tiếp tục lạnh nhạt nói. Thêm bài. Người chia bài lại chia thêm cho Bùi Nguyên Minh một lá bài. Lúc này xuất hiện chính là 10. A, 2, 10. Bài của Bùi Nguyễn Minh đã được 13 điểm. Nói đơn giản thì anh rất có thể sẽ tự bảo. Thấy như vậy, trên mặt Lý Liên Kiệt hiện lên một nụ cười. Anh ta lạnh lùng nói. Không tệ đó người trẻ tuổi. Bây giờ cậu đã có 13 điểm, rất có tiền đồ đó. Chẳng qua tôi cảm thấy đến cuối cùng điểm của cậu so với tôi vẫn nhỏ hơn một chút. Dù sao tôi cũng là 20 điểm, tương đương với tiệt sát. Tôi kiến nghị cậu này, lại mở thêm một lá. Thế nào, rõ ràng khả năng bao thua của Bùi Nguyên Minh lúc này là rất lớn. Nhưng cũng giống như vậy. Bùi Nguyên Minh cũng có khả năng thẳng với xác suất nhỏ. Mà Lý Liên Kiệt lại không muốn nhìn thấy khả năng bé nhỏ này xảy ra. Cũng không muốn Bùi Nguyên Minh lấy tư thể hòa mà thu tay lại. Cho nên anh ta hy vọng có thể trực tiếp nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tự bảo thua. Lời của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Lúc này liếc mắt nhìn Lý Liên Kiệt một cái. Lạnh lùng nói. Lại thêm một lá này anh chắc chắn sẽ thua. Một màn như gió thoảng mây trôi này khiến cho biểu tình của Lý Liên Kiệt hơi khựng lại. Anh ta có linh cảm không chừng Bùi Nguyễn Minh thật sự gom đủ 21 điểm thật. Trong nháy mắt tiếp theo, anh ta lại cười lạnh. Búng tay, tách, thêm một cái. Tôi cũng không tin, có bản lĩnh cậu lại thêm bài đi. Cái búng tay kia khiến cho động tác của Bùi Nguyên Minh hơi cứng đờ trong giây lát. Trên mặt anh nhiều thêm một tia thống khổ. Muốn nói lại thôi, giống như đáng kháng cự lại cái gì. Mà nhìn thấy biểu hiện này của Bùi Nguyên Minh, Lý Liên Kiệt hơi híp mắt lại. Theo bản năng nói, thêm đi, có bản lĩnh cậu thêm đi. Bởi vì anh ta hiểu rõ. Muốn nhờ vào thôi miên cường độ thấp để Bùi Nguyên Minh thêm lá bài thứ ba này là khó khăn rất lớn. Rốt cuộc thì trước đó điểm bài của Bùi Nguyên Minh không tính là lớn. Thêm bài cũng coi như thuận theo ý anh mà thôi. Nhưng lúc này nói không chừng bài của Bùi Nguyên Minh đã đủ thắng anh ta. Muốn cho anh thêm bài chỉ e khó khăn lớn gấp không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây Lý Liên Kiệt liên tiếp bóng ngón tay ba lần. Tách tách tách, mạnh mẽ tăng cường độ thôi miên. Cùng lúc đó cổ họng anh ta cũng trào lên vị tanh ngọt. Một ngụm máu tươi suýt nữa thì bị phun ra. May là anh ta mạnh mẽ nuốt ngược vào. Số lần sử dụng loại thôi miên cường độ thấp này mỗi ngày là có hạn. Vừa mới thi triển liên tục 3 lần. Lý Liên Kiệt đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của thân thể có thể chịu đựng được. Cho dù anh, ta là một thế hệ chiến thần. Cách chương.